Tình chi sở chung, chương 64, góc truyện audio.com. Tiệc trăm ngày của An An và Đậu Đậu qua đi không bao lâu, thì vụ án của Quý Xính Đình cũng kết thúc bởi vì phải cho Liễu Phong cùng với mọi người đang chú ý một công đạo, sau lưng lại có thế lực đối nghịch bất lương dắp tâm thúc đẩy giám sát, cho nên một chút mờ ám Chu gia cũng không dám làm, Quý Xính Đình phải chịu bị phán hình phạt nặng nhất. Quý Xính Đình tuyệt vọng bao nhiêu thì Chu Kính Viêm đối với Chu gia lại thất vọng bấy nhiêu, điều này Chu Kính Niên cũng chưa chính mắt nhìn thấy, anh cũng theo lời Liễu Phong đã từng nói chờ khi Quý Xính Đình bị vào tù anh cũng chuẩn bị trở về Tứ Cửu Thành. Bởi vì con còn nhỏ, Phương Tranh cùng bọn nhỏ tạm thời ở lại Lệ Thành, dù sao Chu Kính Niên trở về Tứ Cửu Thành cũng không ở lại bao lâu. Bà ngoại ngày thường không xem báo chí linh tinh, trước kia còn nhìn xem tin tức trên TV, hiện tại có hai cái đứa cháu nhỏ, mỗi ngày luôn vòng quanh chuyển động bên hai đứa cháu cho nên đến nay vẫn không biết chuyện của Liễu Mẫn vẫn luôn bị giấu giếm. Chu Kính Niên trở lại Tứ Cửu Thành trực tiếp về nhà cũ Chu gia. Trong đại sảnh của nhà cũ Chu Kiến Mẫn và mọi người cũng đều ở đó, nhìn thấy Chu Kính Niên thì bày ra sắc mặt không tốt. Chu Kính Niên vừa mới đi vào đại sảnh, ánh mắt đầu tiên là nhìn Chu Kính Viêm đang đứng ở phía sau đám người này. Chu Kính Niên chỉ cần tưởng tượng đến đời trước khi Đậu Đậu chết, cảm xúc nguyên bản đã bình phục một chút lần thứ hai lại gợn sóng lên, đời trước Chu Kính Viêm bị nhốt trong ngục giam sống không bằng chết, anh cho người cha tấn hắn gần 10 năm hắn mới chịu không nổi mà chết đi, đời này hắn cũng đừng nghĩ mình có thể tốt hơn. Cái gọi là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, khi Chu Kính Viêm nhìn thấy Chu Kính Niên lập tức ánh mắt cũng trở nên ghen ghét ác độc. Chu gia người khó nhất chịu chính là Chu Kính Viêm, trong một đêm cuộc đời hắn phải chịu long trời lở đất. Hơn nữa Chu Thị hai lần chịu ảnh hưởng đều liên quan đến Quý Xính Đình, làm con của kẻ đầu sỏ gây tội. Thời gian này Chu Kính Viêm sinh hoạt như ở trong nước sôi lửa bỏng, mặc kệ xuất hiện ở nơi nào ánh mắt mọi người nhìn hắn mang theo chán ghét không chút che giấu. Trong tình hình này làm Chu Kính Viêm cảm thấy Liêu Tố Tố vẫn luôn quấn quýt si mê hắn cũng trở nên đáng yêu. Ánh mắt Chu Kính Niên lạnh băng quét nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Ung. Toàn bộ mọi người trong tập đoàn Chu Thị đối với Chu Kính Niên đều vô cùng tức giận. Chuyện của Quý Xính Đình, Chu Thị bị hao tổn nghiêm trọng, cổ phiếu cũng mất giá, phàm là lúc ấy Chu Kính Niên chủ động đứng ra nói một vài lời hay tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều, vậy mà anh cùng với Liễu Phong hành động kiểu sống chết mặc bay, đối với Chu Thị mà nói như là một hành vi bỏ đá xuống giếng. Bọn họ chỉ một mặt mà trách cứ Chu Kính Niên không biết đại thể, lại không nghĩ tới chuyện mẹ anh bị mẹ kế hại chết, không nghĩ đến mấy năm nay đột nhiên em kế lại trở thành em trai cùng cha khác mẹ thì anh phải cảm thụ như thế nào. Đời trước Chu Kính Niên bị hố đích thực nói một tiếng cũng bị nghẹn khuất, may mà đời này tình huống trái ngược, ý kiến thái độ của người khác đối với Chu Kính Niên không tốt anh cũng không có bị ảnh hưởng gì hết. Chu Ung ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên trong mấy năm gần đây ông nghiêm túc đánh giá cháu nội đích tôn của mình, cháu của ông cao hơn, bề ngoài thay đổi rất lớn, trên mặt thần sắc nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc chân thật. Góc truyện audio.com. Chu Ung cảm thấy nếu mình nhớ không lầm cháu mình chưa tới 20 tuổi, khoảng thời gian trước rõ ràng còn là thằng nhóc miệng còn hôi sữa, bây giờ nhìn lại so với Chu Kiến Phong cha của nó còn trầm ổn, ổn trọng hơn. Ở nơi ông không biết đứa cháu đích tôn này đã nhanh chóng trưởng thành. Đối với loại trưởng thành này làm trong lòng Chu Ung mất mát lớn hơn vui mừng, mất mát vì sự trưởng thành này không phải xuất từ tay ông là một loại cảm giác vô lực khi ông không thể khống chế được. Vì thế, sau khi Chu Ung nhìn Chu Kính Niên một lúc lâu chỉ nói một câu. Con đã đủ lông đủ cánh rồi, rất cứng rắn. Đối với câu đánh giá này Chu Kính Niên chỉ nhàn nhạt nói. Là do ông bồi dưỡng tốt, Chu Ung mặt vô biểu tình, không thể nhận ra hai huyệt thái dương nhảy một chút. Chu Kiến Phong từ trên sofa nhảy lên, thật vất vả mới có thể kết thúc chuyện lần này, nhìn ông lại già thêm vài phần, khí sắc nhìn phù phiếm tiểu tụy thật sự. Chu Kiến Phong chỉ vào Chu Kính Niên mắng. Lúc ấy kêu mày trở về vì sao mày không trở về, đều là tại mày mới làm công ty lần này tổn thất thật lớn. Chu Kiến Phong ngoài mạnh trong yếu, Chu Kính Niên hoàn toàn làm như không thấy, khóe miệng anh mang theo nụ cười mỉa mai. Ngoại tình không phải con, sinh con ngoài giá thú không phải là con, hại mẹ con chết cũng không phải con, làm tiểu tam nghênh ngang vào nhà càng không phải là con, hiện giờ cha lại tới chất vấn con. Còn chưa chờ Chu Kiến Phong lại lần nữa lên tiếng, Chu Kính Niên như bừng tỉnh cười, nói. Con đã quên chuyện mẹ con chết, nghe nói cha cũng ra một phần lực. Anh nhìn Chu Kiến Phong mặt mày xanh mét, tầm mắt đảo qua người Chu Kính Viêm biểu tình trở nên lạnh lùng. Quý Xính Đình đối với cha cũng thật là nhất vãng tình thâm, giết người loại chuyện này cũng có thể che giấu giúp cha đem tội lỗi nhận hết vào mình. Hai mắt của Chu Kính Viêm nheo lại thâm trầm, Chu Kiến Phong tức điên, lớn tiếng phủ nhận. Mày đừng nói bậy, việc này tao không biết một chút gì, tao cũng là bị Quý Xính Đình liên lụy. Phía sau Chu Kính Viêm ngẩng đầu nhìn Chu Kiến Phong nổi trận lôi đình nắm chặt đôi tay. Muốn nói hiện tại ở Chu gia hắn hận nhất chính là Chu Kính Nhiên, người thứ hai hắn hận chính là Chu Kiến Phong. Rõ ràng vợ chồng sống chung hơn 10 năm, Chu Kiến Phong muốn chứng minh mình trong sạch gấp gáp không chờ nổi mà đưa mẹ hắn vào tù, người đàn ông này đã ích kỷ lại bạc bẽo, ông yêu nhất chỉ có bản thân mình. Trong lòng Chu Kính Viêm cũng cho rằng việc mưu hại Liễu Mẫn tuyệt đối không có khả năng một mình mẹ của hắn lên kế hoạch, hắn đã tin những điều Chu Kính Nhiên ám chỉ, cho rằng việc này Chu Kiến Phong thoát không được can hệ, là mẹ giúp cha che giấu tội danh. Đáng thương cho mẹ hắn không ngừng nén giận chịu đựng chồng mình thường xuyên ngoại tình, cuối cùng còn rơi vào kết cục như vậy. Mấy năm nay bởi vì Chu Kính Viêm được Chu Ung coi trọng làm Chu Kiến Phong nhìn không thuận mắt. Chu Kính Viêm thân con trai lại được coi trọng hơn làm cho tình cảm cha con ngày càng đạm bạc. Cho dù Chu Kiến Phong tận hết sức lực mà đẩy Quý Xính Đình vào ngục giam, Chu Kính Viêm đối với Chu Kiến Phong vẫn là yêu hận trộn lẫn, nhưng hiện tại được Chu Kính Nhiên lại lần nữa nhắc nhở, vẻ mặt của hắn ánh mắt bao gồm ngôn ngữ tay chân của hắn đều chứng tỏ giờ phút này Chu Kính Viêm đối với Chu Kiến Phong chỉ còn hận. Chu Ung đau đầu xoa xoa cái trán, đánh một cái lên tay vịn sofa quát. Thôi đi, Chu Kiến Phong thở phì phì hận không thể nhào lên cắn chết Chu Kính Nhiên. Góc truyện audio.com Buổi chiều Chu Thị sẽ tổ chức họp báo có nhiều phóng viên tham gia, ở trước mặt mọi người và giới truyền thông Chu Ung sẽ làm trò lấy ra 10 cổ phần của mình chuyển cho Chu Kính Nhiên. Lúc mới thành lập Chu Thị tình huống khá phức tạp, cổ đông có rất nhiều người, đến bây giờ tuy rằng chỉ còn lại có 6 người, trong đó Chu Ung có cổ phần nhiều nhất chiếm 40. Chu Thị, em của Chu Ung qua đời, cổ phần để lại cho hai con trai và một con gái là Chu Kiến Mẫn kế thừa, hai con trai chiếm 8, Chu Kiến Mẫn thân là con gái gã đi chỉ chiếm 4, với 10. Này cổ phần trong tay Chu Kính Nhiên đã có nhiều hơn bọn họ. 10, nhìn con số xác thật không nhiều lắm, nhưng phạm vi Chu Thị kinh doanh rất rộng, tài sản cũng thực khổng lồ, 10. Mỗi năm tiền chia hoa hồng cũng không nhỏ, Chu Kiến Phong là cha mà trước mắt một. Cũng không có, địa vị có được là dựa vào Chu Ung, lúc này Chu Kính Nhiên là con trai mình không duyên cớ lại có 10, thật là làm ông vừa ghét lại vừa tức. Mà 10, này Chu Kính Nhiên lấy không chút nào nương tay, lưu loát ký xuống tên của mình. Nhưng vì thế địa vị của Chu Kính Nhiên ở Chu gia hay trong tập đoàn Chu Thị cũng sẽ trở nên xấu hổ. Kết thúc họp báo Chu Thị tổ chức một buổi tiệc ở hội trường, Lưu Hồng cầm ly rượu đứng ở bên cạnh Chu Kính Nhiên cười như không cười nói. Hợp tác với cậu bên nhà ngoại gài bẫy người trong nhà, Chu Thiếu thật là người quyết đoán. Chu Kính Nhiên không chút để ý trả lời. Tán thưởng, đại khái không nghĩ tới da mặt của Chu Kính Nhiên lại dày như vậy cho nên Lưu Hồng hơi sửng sốt rồi sau đó cười nhạo một tiếng, chủ động nâng ly rượu của mình lên chạm ly với anh nói. Chu Thiếu thật là một người thú vị, hôm nào có thời gian cùng ông Lưu ăn một bữa cơm. Lưu Hồng tuy rằng nhỏ tuổi hơn Chu Ung nhưng vai vế lại ngang hàng với Chu Ung cho nên Chu Kính Nhiên xuất phát từ lễ phép kêu lão một tiếng ông cũng không quá đáng. Lưu Hồng nhìn thấy Chu Ung đã là anh hùng tuổi xế chiều, thủ đoạn không bằng năm đó, đến lúc nên từ bỏ giang sơn thoái vị. Ở trong công ty cổ phần lão có được 30, là cổ đông đứng thứ hai, nhiều năm như vậy lão đối với Chu Thị dã tâm vẫn luôn rất lớn, vẫn luôn tìm cơ hội. Hiện giờ xem ra Chu Kính Nhiên đã lên thuyền của cậu mình, lại đối với Chu gia này sinh hiềm khích, việc này đối với lão mà nói đúng là cơ hội rất khó mà nó được. Cái gọi là thừa cơ người bệnh, muốn mạng của người, gây rối nhằm vào Chu Thị bước đầu tiên đã hoàn thành, thừa dịp chuyện của Quý Xính Đình nhiệt độ còn chưa giảm, bước tiếp theo Chu Kính Nhiên cần phải làm là động đến quân cờ mới Lưu Hồng này. Hiện giờ điều Chu Kính Nhiên phải làm chính là phải cách xa Lưu Hồng, chờ đến thời cơ thích hợp sẽ tung chuyện của lão ra sao có thể dính dáng đến lão. Cho nên Lưu Hồng nhìn thật ôn hòa kỳ thật ánh mắt đầy toan tính Chu Kính Nhiên chỉ cười cười, không tỏ ý kiến. Không được câu trả lời khẳng định Lưu Hồng cũng không để bụng, Chu Kính Nhiên trước sau cũng chỉ là con cháu, đến lúc đó chỉ cần lão gọi một cuộc điện thoại qua, không sợ Chu Kính Nhiên không biết điều. Ngày thứ hai ở Tứ Cửu Thành Chu Kính Nhiên phải vội vàng lo chuyện của công ty. Năm ngoái việc sản xuất smartphone đã thấy thành quả, rất nhiều công năng ứng dụng đời trước lưu hành đã được nghiên cứu phát minh ra, lúc trước thu mua mấy nhà xưởng sản xuất phần cứng cũng đã bắt đầu vận hành êm đẹp, chờ thêm mấy ngày nữa công ty smartphone sẽ mở cuộc họp báo, một tháng sau có thể chính thức đem bán. Góc truyện audio.com Bởi vì chuyện của Quý Xính Đình nên trang web của Chu Kính Nhiên lưu lượng người truy cập gia tăng mãnh liệt, rất nhiều người vào Internet sử dụng, nhân dịp này các loại công năng mới mẻ độc đáo thú vị cũng được trải thử nghiệm, sau sự kiện này nhiệt độ tuy rằng hạ xuống một chút nhưng lưu lượng cũng không vì vậy mà trượt xuống, còn xuất hiện trạng thái thong thả mà ổn định tăng trưởng. Thừa dịp hai ngọn gió đông này đầu tiên Chu Kính Niên đem chứng cứ Lưu Hồng mới vừa mua một lượng ma túy lớn cho cảnh sát, chờ đến khi Lưu Hồng và mấy nhân viên có liên quan bị bắt lập tức tung chuyện này lên trang web trở thành tin nóng. Trong tin nóng lần này còn đề cập tới vài minh tinh trong giới giải trí, mà các minh tinh này rất có danh tiếng cho nên chỉ một có tin nóng mà đã nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Bởi vì những minh tinh này có vài người bị ép buộc dùng ma túy nên sau khi sự việc bại lộ đã bị các fan bàn tán rất nhiều, đồng tình có, vui sướng khi người gặp họa có, nhưng sau đó không hẹn mà gặp đều đem tầm mắt nhắm ngay vào công ty giải trí Chu Thị. Bởi vì những minh tinh danh tiếng không nhỏ, là người phát ngôn và đại diện cho rất nhiều sản phẩm nhãn hàng nên việc này vừa lộ ra rất nhiều công ty hợp tác với những minh tinh này cũng gặp phải tổn thất rất lớn, buộc phải kiện công ty đại diện của các minh tinh này là công ty giải trí Chu Thị ra tòa đòi bồi thường. Những minh tinh này nhận tiền lương không thấp, chỉ riêng về chi phí quảng cáo số tiền bồi thường đối với Chu Thị mà nói là một tổn thất rất lớn, càng không cần phải nói còn phải bồi thường tổn thất hình tượng công ty linh tinh. Phản ứng trên mạng Chu Kính Niên chỉ chú ý một chút, anh phải đem tinh lực chú ý tới Lưu Hồng. Anh muốn thu mua 30 cổ phần mà Lưu Hồng sở hữu. Tập đoàn Chu Thị có quy định cổ đông muốn chuyển nhượng cổ phần cần phải ưu tiên bán cho cổ đông trong công ty trước, nhưng lúc này Chu Thị đã bị chuyện của Quý Xính Đình làm cho tổn thất lớn, lại vừa bị bắt phải bồi thường cho các công ty khác một số tiền không ít, 30. Cổ phần của Lưu Hồng cũng không phải số tiền nhỏ, các cổ đông khác bao gồm Chu Ung cũng không có năng lực thu mua toàn bộ, điều này tạo cho Chu Kính Niên một cơ hội rất tốt. Khách trương.